Chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung. Thì để mà trả lời cho các bạn thắc mắc là tại sao lại không đọc tiếp Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, thì trong vài ngày này thì mình đã nhận được thông báo của Facebook. Đấy là mấy cái phần mới đăng của Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long này nó vi phạm về nguyên tắc cộng đồng của YouTube, nên là mình phải tìm hiểu xem là nó vi phạm kiểu gì để mà mình sửa đã, chứ không cứ đăng bừa lên thì kênh nó lại bị reset như mấy lần trước thì phiền lắm. Nên là các bạn chờ một vài hôm để cho mình check lại nha, xem nó bị làm sao. Thông báo vi phạm nguyên tắc cộng đồng mà mình chưa hiểu là vi phạm cái thổ tả gì luôn, nên là anh em chờ một hai ngày nha để cho mình check lại đã. Chứ không phải là mình hôm qua hôm kia không phải là mình không có thời gian để đọc, mà mình đang bị lấn cấn cái vụ nguyên tắc cộng đồng của cái thằng YouTube này, nên là anh em chờ một chút thời gian nhé. Rồi, trong thời gian đó thì chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là ngăn cơn sóng dữ. Phần trước thì Tiêu Viêm trợ giúp cho Đường Chấn, môn chủ của phần Viêm Cốc, luyện chế đan dược. Tuy nhiên vào bước cuối cùng dung hợp thì Khách Khanh trưởng lão của đan tháp là Huyễn Phong hình như là không chịu nổi và cuối cùng là đã buông tha để cho đan dược có dấu hiệu là bị hủy. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bên trong dược đỉnh, hai cột sáng màu hồng và xanh vẫn không ngừng phát sáng, mùi thuốc nồng đậm hầu như tràn ngập khắp cả quảng trường. Nhưng giờ phút này không ai có thể tiếp tục cái tâm tình vui vẻ như ban nãy, một đám đều trầm trọng trong lòng. Ánh mắt Đường Chấn thì như dại ra nhìn vào dược đỉnh, mọi người thấy hình dáng hắn như thế đều có chút không đành lòng. Bá chủ một phương mà lại có hình dáng ảo não như thế thật làm cho người khác phải chua xót. Mà Đường Hỏa Nhi bên cạnh quảng trường giờ đây, khuôn mặt đẹp đẽ đã trắng bệch ra, một lát sau cười thảm, thân thể mềm mại hơi có chút lảo đảo. Mấy tên đệ tử phần Viêm Cốc thấy sau, ở phía sau thấy vậy vội vàng đi lên đỡ lấy. Khắp quảng trường đều không có tiếng động nào, không khí vô cùng trầm trọng. Áp lực trong không khí vô cùng nặng nề, không ai dám mở miệng nói chuyện vào lúc này. Bầu không khí yên tĩnh, áp lực kéo dài, rốt cuộc có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phá vỡ áp lực trầm trọng trong quảng trường. Đường Cốc chủ, có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không? Nghe thấy lời này, mặc dù Đường Chấn đang ảo não trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn qua Tiêu Viêm, khuôn mặt khẽ run lên, miệng run rẩy một chút rồi mang theo hy vọng nói: "Nhàm Kiều tiểu hữu, ngươi có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan này sao?" Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, Đường Chấn cũng quá để cao hắn, thất phẩm đan dược cao cấp, cho dù lấy trình độ của hắn hiện tại thì việc luyện chế thành công xác suất cũng rất thấp, nhưng dù thế nào thì so với việc ngồi không còn tốt hơn nhiều. Tiếp tục luyện chế thì có lẽ còn có cơ hội, chứ nếu cứ như vậy buông tha thì đó là thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Đường Chấn, trong đôi mắt của người này không hề có sự buông tha của tuổi trẻ. Lịch lãm mấy năm nay đã làm tính cách Tiêu Viêm vô cùng cứng cỏi. Hai chữ buông tha này từ trước tới giờ hắn rất ít khi nói ra. Con đường tu luyện hai mươi mấy năm, nếu như hắn có từng nói lời buông tha thì chỉ sợ hiện tại hắn sẽ không thoát khỏi cái thân phận phế vật của Tiêu gia, càng không nói đến việc đạt được trình độ kinh khủng của ngày hôm nay. Cảm thụ được ánh mắt sáng quắc của Tiêu Viêm, Đường Chấn hơi có chút chấn động, ánh mắt hắn nhìn về luồng sáng xanh hồng hiện ra trong dược đỉnh, chần chờ một lát rồi cắn răng trầm giọng nói: "Nếu như Nhàm Kiều tiểu hữu đã nói vậy thì mời ra tay, cho dù thất bại ta cũng không trách ngươi." Nhìn thấy Đường Chấn ưng thuận, Tiêu Viêm nụ cười khẽ nở ra rồi gật đầu: "Thỉnh Đường cấp chủ giúp ta hộ pháp, đừng cho người nào quấy rầy ta, ta sẽ toàn lực thử một lần, còn việc thành công hay không phải xem vào ý trời." Tiêu Viêm trịnh trọng nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại, thủ ấn biến đổi, lực lượng linh hồn từ mi tâm giờ khắc này không hề giữ lại mà bùng phát, giống như một làn sóng lớn tràn vào trong dược đỉnh. Nhìn thấy Tiêu Viêm bắt đầu động thủ, thân thể Đường Chấn cũng đứng thẳng dậy, vẻ não nề trên khuôn mặt dần mất đi, thân thể huyền phủ lên không, ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn phía trầm giọng quát: "Bắt đầu từ bây giờ, không người nào được tiến vào phạm vi trăm bước chung quanh bãi đá." Cảm nhận được giọng nói sắc bén của Đường Chấn, mấy đệ tử phần Viêm Cốc chung quanh dùng mình, vội vàng ôm quyền chỉnh tề lui về phía sau, hơn nữa còn không hề có chút tiếng động nào. Trên bình đài, một đám luyện dược sư cũng vì cảnh này mà sững sờ, sau khi hiểu được thì miệng cũng mở rộng. Tên Nham Kiêu vậy kia mà lại muốn một mình hắn luyện chế hỏa bồ đan. Tuy nói rằng chỉ còn một bước cuối cùng là làm cho đan thành, nhưng một bước này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được. Phải biết rằng luyện chế thất phẩm đan dược cao cấp, cho dù là trong đan tháp thì người có thể luyện chế được cũng là vô cùng thưa thớt. Mặc dù mọi người vô cùng khó tin, nhưng sau khi thấy vẻ mặt sắc bén của Đường Chấn cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ đành đem sự hoài nghi ẩn giấu vào lòng. Bên trong bãi đá, sự ngưng trọng của Tiêu Viêm ngày càng nồng đậm. Hiện giờ hầu như lực lượng linh hồn của hắn đã nắm giữ mỗi tấc bên trong dược đỉnh, mà cũng chính vì thế hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của thất phẩm đan dược cao cấp. Dược lực ẩn chứa bên trong đã đạt đến một mức vô cùng đáng sợ đến mức có thể làm cho năng lượng thiên địa cũng phải dập dờn bồng bềnh. Nếu như không phải là có sơn rong đỉnh này, chỉ sợ năng lượng thiên địa bên ngoài giờ này đã hỗn loạn. Lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm vây kín hai cột sáng xanh hồng, rồi phân hóa thành vô số sợi tơ năng lượng chậm rãi dung nhập vào bên trong hai luồng hào quang. Lực lượng linh hồn vừa xâm nhập vào trong hai luồng hào quang, thân thể Tiêu Viêm liền chấn động. Hai giọt chất lỏng sền sệt huyễn lệ bên trong, tuy có thể tích rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa dược lực của hơn 100 loại dược thảo quý hiếm. Hiện giờ những dược thảo này đã hoàn toàn dung hợp chung một chỗ. Điều này đủ thấy trong hai giọt chất lỏng sền sệt huyễn lệ này có ẩn chứa dược lực nồng đậm đến mức nào. Hơn nữa, có lẽ vì nguyên nhân hai giọt chất lỏng sền sệt này tiếp xúc với nhau mà dược lực bên trong vô cùng cuồng bạo. Điều này làm cho việc dung hợp diễn ra cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, dược lực không những cuồng bạo còn mang theo sự bài xích lẫn nhau, muốn đem đối phương tách ra khỏi mình. Tiêu Viêm yên tĩnh quan sát trong chốc lát, hiện tại dược lực ẩn chứa bên trong hai giọt chất lỏng vẫn chưa ngừng phát tán ra, mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí là khoảng cách giữa chúng ngày càng cách xa. Nếu tiếp tục như vậy thì đừng nói tới việc dung hợp mà ngay cả việc khiến cho chúng tiếp xúc với nhau cũng là chuyện hết sức khó khăn. Tình huống giải quyết như vậy cũng coi như lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp phải trong suốt mấy năm qua luyện dược. Cho dù là lần luyện chế đan dược ở nội viện lúc trước thì cũng không có phiền toái đến mức như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân của điều này cũng là do lúc trước Tiêu Viêm đã tiến nhập vào một trạng thái kỳ diệu. Hiện tại thì hắn không còn vận may đó nữa, chỉ còn cách là hoàn toàn dựa vào bản sự. Nếu cứ tiếp tục như vậy không phải là cách à? Nhận thấy sự kháng cự của hai giọt chất lỏng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, rồi tâm thần khẽ động, chỉ thấy lực lượng linh hồn đang tràn ngập khắp đỉnh nhất thời hội tụ lại, sau đó điên cuồng tạo nên áp xúc mạnh mẽ với hai giọt chất lỏng kia. Khởi! Âm thanh trầm thấp vang lên trong dược đỉnh dưới áp lực hết sức của lực lượng linh hồn Tiêu Viêm. Hai giọt chất lỏng xanh hồng vừa muốn tách ra lại trực tiếp bị ép mạnh phải tiếp xúc vào, nhưng chúng cũng chưa vì vậy mà bình tĩnh, ngược lại chỉ sau nháy mắt càng hung bạo hơn. Một cỗ năng lượng vô cùng hung mãnh tự động từ bên trong hai giọt chất lỏng khuếch tán ra, mà mỗi khi cỗ năng lượng này chạm vào lực lượng linh hồn bao lấy chung quanh lại làm thân thể Tiêu Viêm run lên nhẹ nhẹ. Luyện đan nhiều năm như vậy, ta cũng không tin hôm nay không giải quyết được hai vật nhỏ như các ngươi. Tiêu Viêm dường như cũng vì luồng năng lượng cuồng bạo trong hai giọt chất lỏng này làm cho phát điên, trong lòng chấn định, lực lượng linh hồn bàng bạc trong dược đỉnh ngưng tụ thành hình dạng một cơn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn đánh tới. Ngay khi lực lượng linh hồn hóa thành lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng, mà ở dưới áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng rốt cuộc chậm rãi tiếp xúc, sau đó mạnh mẽ dính lại với nhau. Hai giọt chất lỏng vừa dính lại với nhau thì tâm thần Tiêu Viêm liền động, áp lực bạo tăng kia nhất thời giảm xuống, mà giây khắc này một ngọn lửa xanh biếc vô hình hiện lên, bao quanh hai giọt chất lỏng xanh hồng. Từ lúc áp lực giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa, Tiêu Viêm đã làm vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong lúc này mà có bất kỳ sai lầm nào sẽ gây nên thương tổn đối với dược liệu, qua đó mà giảm đi tỷ lệ thành đan. Nhưng mà việc đem hai giọt chất lỏng dính lại với nhau vừa rồi cũng đã tạo nên sự tiêu hao rất lớn cho lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm lo lắng chuyện này. Lực lượng linh hồn Tiêu Viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng xanh hồng, sau đó đem mỗi tiến hóa rất nhỏ trong đó truyền về đại não, rồi cẩn thận thao túng nhiệt độ của hỏa diễm. Ở bên ngoài bãi đá hoàn toàn yên tĩnh, Đường Chấn nhìn thân thể Tiêu Viêm không ngừng run rẩy thì cũng giật thót lên. Đặc biệt khi thấy sắc mặt Tiêu Viêm ngày càng tái nhợt thì cho dù với định lực chấn tĩnh của Đường Chấn cũng không nhịn được mà tim đập nhanh hơn. Nhưng mà cũng may, thân thể Tiêu Viêm run rẩy chưa được bao lâu thì đã dần vững vàng trở lại. Đúng lúc này Đường Chấn cũng nhận ra bên trong dược đỉnh đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc, ánh mắt nhìn lại thì liền thấy ngọn lửa xanh biếc đó đã chậm rãi cuốn lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng, trong lúc mơ hồ hai giọt chất lỏng có xu thế dung hợp với nhau. Một màn này Đường Chấn cũng không xa lạ gì, hắn biết đây là điểm báo đan thành, lập tức trong lòng tim đập rất nhanh, khuôn mặt cũng không nhịn được mà có chút kích động. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể bằng vào lực lượng của bản thân mà hoàn thành được bước cuối cùng này. Chuyện này Đường Chấn từ bên ngoài nhìn thì có vẻ là chuyện dễ dàng, nhưng đối với Tiêu Viêm thì phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như không phải lực lượng linh hồn của hắn hơn xa luyện dược sư đồng cấp thì tất nhiên không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Hơn nữa, ngay lúc này cũng làm cho hắn phát hiện ra lực lượng linh hồn của mình đã có dấu hiệu suy yếu. Trong lòng thầm hít sâu một hơi, Tiêu Viêm mạnh mẽ đè nén cái cảm giác mà lực lượng linh hồn đang suy yếu kia, ngưng thần để khống chế áp lực linh hồn cho nhiệt độ hỏa diễm. Mà dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng với áp lực linh hồn thì hai giọt chất lỏng xanh hồng kia dần trở nên hòa tan vào nhau. Sự yên tĩnh trong quảng trường này kéo dài khoảng một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian này vô cùng tĩnh mịch, không hề có chút tiếng động, nhưng trong thời gian đó cũng không có người nào rời đi. Ánh mắt của mọi người giờ đây đều nhìn lên bãi đá, mỗi người ở đây giờ phút này cũng đều muốn biết vị thanh niên cực kỳ trẻ tuổi kia có thể thực sự hoàn thành bước cuối cùng này hay không. Một luồng ánh sáng mặt trời lặng yên từ trời đêm tỏa ra, phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc. Mà ngay lúc trong luồng ánh sáng đó xuất hiện thì năng lượng thiên địa trong phần viêm cốc khổng lồ đột nhiên mạnh mẽ nổi dậy sóng đào. Trên bệ đá, Đường Chấn vẫn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn lên trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy, từ bên trong dược đỉnh đột nhiên có một mùi đan hương phiêu tán mà ra. Ngay khi Đường Chấn mở hai mắt ra thì đột nhiên ở phía đường chân trời xuất hiện một đám mây đen không hề báo trước, mà bên trong mây đen này ẩn chứa sấm sét ầm ầm, lôi điện khắp nơi làm cho người ta sợ hãi. Đan lôi, hắn thực sự thành công sao? Làm sao có thể? Nhìn thấy đám mây đen ở cuối đường chân trời, thân thể của mấy vị luyện dược đại sư kia nhất thời cứng ngắc lại, một thanh âm khó tin thì thào trong miệng truyền ra. Mà Đường Hỏa Nhi ở bên cạnh quảng trường cũng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, nhìn đám mây đen trên bầu trời, thân thể mềm mại của nàng lúc này cũng khó mà kìm chế được sự rung động, run rẩy cả lên. Thành công sao? Ngay khi đám mây đen trên bầu trời càng ngày càng ngưng tụ lại thì đan hương cũng vô cùng nồng đậm tới mức mà ngay cả năng lượng thiên địa chung quanh cũng bị cỗ đan hương này làm cho chấn động. Bên trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt, mà ở bên trong ngọn lửa đó, một quả đan dược màu xanh hồng trộn lẫn đang xoay tròn rất nhanh, đồng thời có một cỗ năng lượng kinh người không ngừng từ đó khuếch tán ra. Luồng năng lượng này khi va chạm vào vách dược đỉnh phát ra những tiếng leng keng như đao kiếm giao nhau. Tiêu Viêm nhìn đan dược bên trong dược đỉnh, khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi cười lên, mí mắt chậm rãi cụp xuống, một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn trào ra, làm hắn có chút buồn ngủ. Lần luyện đan này đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, nếu như không phải trong lòng còn có một cỗ nghị lực để chống đỡ, thì sợ rằng khó lòng có thể thành công. Lôi đỉnh cắt qua mây đen chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viêm, làm cho vẻ mệt mỏi của hắn hiện ra trước mắt mọi người. Nhìn trạng thái này của hắn thì ai cũng biết là hắn đã triệt để dốc ra toàn lực rồi. Nhằm Kiều tiểu hữu, đại ân không thể cảm tạ hết được, đan lôi này cứ để cho lão phu, người nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy trạng thái suy yếu của Tiêu Viêm, Đường Chấn nhanh chóng thanh tỉnh lại từ trong sự kích động, vội vàng ôm quyền mà nói. Dứt lời, Đường Chấn vừa muốn bay lên không trung để đấu với đan lôi một trận thì đột nhiên nghe được tiếng thở dốc của Tiêu Viêm. Đường cốc chủ, đan lôi này cứ giao cho ta. Đường Chấn ngẩn ra, chợt vội vàng nói. Nhằm Kiều tiểu hữu, yên tâm đi, đan lôi này không làm gì được lão phu, trạng thái của ngươi bây giờ làm sao có thể tiếp được đan lôi. Ta đương nhiên biết là ngươi tiếp được đan lôi này, nhưng ta còn muốn địa ưu khôi của ta mượn đan lôi để rèn luyện thân thể. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng thầm nhủ, chợt hắn vung bàn tay lên, địa ưu khôi màu bạc xuất hiện. Hắn nhìn Đường Chấn một chút, khẽ cười nói. Đường cốc chủ, đan lôi này đối với ta còn có tác dụng, cho nên xin đừng đoạt lấy cơ hội này. Lần trước sau khi địa ưu khôi trải qua tẩy rửa của đan lôi, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nếu như lần này còn có thể tăng lên thì chỉ sợ uy lực sẽ càng cường đại. Thứ này chính là kim bài sát thủ của Tiêu Viêm, nếu có thể làm cho thực lực nó tăng lên thì quá tốt rồi. Nhìn thấy địa ưu khôi đột nhiên xuất hiện, Đường Chấn ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc, thất thanh nói, khôi lỗi. Lấy nhãn lực của Đường Chấn tự nhiên liếc mắt một cái nhận ra bản chất của con địa ưu khôi này. Thấy Tiêu Viêm làm như không có việc gì, Đường Chấn nhìn qua một chút rồi lại nhìn lên đám mây đen ngày càng dày đặc trên bầu trời, gật đầu. Nếu như Nhằm Kiều tiểu hữu đã cố ý như thế thì cứ để khôi lỗi lên đi, nếu như tình huống không ổn thì cứ nói một tiếng. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Viêm đối với khôi lỗi của mình có tự tin như thế, nhưng đan lôi là do Tiêu Viêm gọi ra, hắn cũng không thể nói gì. Hơn nữa Tiêu Viêm còn giúp hắn luyện chế hỏa bổ đan thành công, cũng đã cho hắn một ân huệ hết sức to lớn, hắn tự nhiên không thể nói gì được. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời, yếu ớt đưa tay lên, nhẹ giọng nói, đi. Mệnh lệnh vừa phát ra thì bàn chân địa ưu khôi đạp mạnh trên mặt đất, thân hình như một tia chớp bay vút lên bầu trời. Mà cách hơn 10 trượng trên đỉnh đầu của nó chính là vị trí đám mây đen tụ tập nồng đậm nhất. Nhìn thấy địa ưu khôi có thể bay lên nhẹ nhàng như cường giả đấu tông, và kinh ngạc trong mắt Đường Chấn càng nhiều, không khỏi tán thưởng trong lòng một tiếng. Hắn phát hiện là giờ đây chính hắn cũng không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này. Không chỉ trên người có mang dị hỏa, lại có thuật luyện đan vô cùng cao thâm, hiện giờ còn có thể lấy ra một cái khôi lỗi có thực lực ngang với đấu tông. Tất cả đã làm cho thân phận Tiêu Viêm trở nên vô cùng thần bí. Mà biến cố trên thềm đá tất cả mọi người đều trông thấy, đặc biệt khi thấy Tiêu Viêm triệu hồi ra một bóng người màu bạc bay lên không trung thì đều sửng sốt, bởi vì khôi lỗi không hề có hơi thở, vì thế một số người cảm giác nhạy bén đã nhận ra lai lịch của nó. Là khôi lỗi ư? Chẳng lẽ Nham Kiêu này muốn dùng khôi lỗi để kháng trụ với đan lôi? Đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành cũng không phải trò đùa, nếu như cường giả ngũ tinh đấu tông thì có thể miễn cưỡng tiếp được, khôi lỗi kia có được hay không? Đối với hành động của Tiêu Viêm, mỗi người đây đều vô cùng kinh ngạc, nhưng vì biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm quá kinh người cho nên không ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết, tuy người này nhìn trẻ hơn họ rất nhiều, nhưng trình độ luyện đan thì đã hơn xa bọn họ. Việc này mặc dù đối với các luyện dược sư này là có chút tàn khốc, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Mặc dù nó có khó tiếp nhận thì cũng không thể trốn tránh, mà nếu như đã trốn không được chỉ còn cách mạnh mẽ đón lấy mà thôi. Đương nhiên những người có ý nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ, mà các đệ tử phần viêm cốc chung quanh quảng trường cũng đều không hiểu hành động Tiêu Viêm là có ý gì. Nếu như Tiêu Viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đan lôi này thì có lẽ bọn họ còn tin tưởng phần nào. Nhưng Tiêu Viêm hiện giờ đã là cung dương hết cỡ, đừng nói là tiếp đón đan lôi, chỉ sợ một tên đệ tử phần viêm cốc đi lên cũng có thể đánh bại được hắn. Phụ thân đang nghĩ gì vậy? Mặc dù đón đan lôi là khôi lỗi kia, nhưng rõ ràng là nó cùng với Nham Kiêu có mối liên hệ. Nếu như khôi lỗi bị đan lôi hủy đi thì chắc chắn hắn sẽ bị thương. Lấy tình trạng quá hiện giờ chỉ sợ khó mà đón đỡ được. Đường Hỏa Nhi cau mày lại nhìn đạo thân ảnh màu bạc trên bầu trời không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Đối với những ánh mắt nghi ngờ chung quanh quảng trường thì Tiêu Viêm cũng không có để ý tới. Chính xác thì hắn không có thời gian để ý vì mây đen đã ngưng tụ rất nhiều, bên trong cũng đã vang ra sấm sét trầm thấp, ầm ầm vang lên. Không biết sau khi hấp thu đan lôi này địa yêu khôi có được thăng cấp hay không? Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Địa yêu khôi được chia làm 3 cấp là thiên địa nhân, lúc mới luyện chế ra thì là nhân cấp, cấp thấp nhất mà thôi, nhưng sau khi trải qua đan lôi luyện thể thì đã nhảy vọt vào địa cấp. Tuy chỉ là địa yêu khôi nhưng nó đã có thể cùng cường giả ngũ lục tinh đấu tông chống lại. Nếu như là thiên cấp yêu khôi cao nhất thì chỉ sợ có thể đánh một trận với cường giả đấu tôn. Khôi lỗi có thực lực đấu tôn ư? Vừa nghĩ đến đây Tiêu Viêm không khỏi nóng mắt lên, nhưng lúc sau hắn lại tỉnh táo lại. Muốn đạt đến thiên cấp nào có dễ dàng như vậy, việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy một đạo lôi kình khổng lồ như con mãng xà màu bạc xé toạc mây đen, sau đó nhanh chóng lướt tới cái dược đỉnh bên trên bãi đá. Ngay khi kình lôi phóng xuống thì địa yêu khôi đang huyền phủ trên bầu trời cũng nhanh chóng lướt tới, sau đó xuất hiện trên bệ đá, song trường mở ra để cho đạo lôi kình màu bạc trực tiếp đánh lên thân thể mình. Thình thịch, lôi kình vừa chạm vào thân thể địa yêu khôi thì một thanh âm vô cùng nặng nề vang lên, làm trái tim những người ở đây không khỏi nhảy lên. Thân hình địa yêu khôi trực tiếp bị đạo lôi kình đó đánh sâu xuống hơn 10 mét, sau đó mới ổn định lại được. Giờ phút này trên thân thể nó có vô số điện lưu màu bạc lóe lên, không ngừng ăn mòn thân thể. Nếu như đổi lại là thường nhân chỉ sợ giờ phút này đã sớm ra chóc thịt bong, nhưng địa yêu khôi lại không cảm giác được chút nào, ngược lại trên thân thể khô héo sau khi bị điện lưu ăn mòn dần được cường hóa. Lại có thể hấp thu năng lượng lôi điện. Đường Chấn nhìn địa yêu khôi kia sau khi bị lôi đỉnh đánh trúng không những không có chuyện gì mà còn đang hấp thu năng lượng bên trong lôi đỉnh thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Ầm ầm ầm. Một đạo lôi kình bị địa yêu khôi dễ dàng tiếp được thì mây đen trên bầu trời cũng càng lúc càng dao động mãnh liệt hơn. Chỉ trong nháy mắt đã có 3 đạo lôi kình mạnh mẽ hơn đạo lúc trước, mang theo thanh âm nổ vang dữ dội từ bên trong của mây đen đánh xuống ầm ầm. Thình thịch, thình thịch. Đưa mắt nhìn về 3 đạo lôi kình đánh xuống, địa yêu khôi dưới sự khống chế của Tiêu Viêm không do dự chút nào, thân hình giống như một vật dẫn điện trực tiếp dẫn 3 đạo lôi kình đánh lên người mình. Sau khi bị 3 đạo lôi kình đánh vào thì thân thể địa yêu khôi bị đánh rớt xuống, thậm chí hai chân còn cắm vào trong phiến đá cứng rắn. Nhưng sau khi lôi đỉnh tiêu tán thì nó lại trực tiếp bay vút lên, cả người lúc này tản mát ra ngân quang sáng chói ở giữa bầu trời, trông nó lúc này giống như một pho tượng chiến thần không bao giờ ngã xuống vậy, nhìn vô cùng uy phong. Nhìn thấy địa yêu khôi khiêu khích như vậy, dường như đan lôi cũng cảm thấy căm phẫn lên. Từ bên trong mây đen không ngừng hiện ra những sợi tơ lôi đỉnh vô cùng lớn, sau đó giống như là một khẩu đại bác vậy, không ngừng đánh lên trên người địa yêu khôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người vây xem chung quanh thấy mà có cảm giác hô hấp của mình cũng chỉ trệ theo. Còn Tiêu Viêm thì vẫn chăm chú nhìn lên vị trí mà đan lôi đánh xuống. Nhưng sau khi thấy địa yêu khôi không ngừng bay vút lên, thì trên mặt không khỏi xuất hiện nét tươi cười cùng sự chờ mong. Không biết là sau khi trải qua lần đan lôi luyện thể này, thì địa yêu khôi sẽ được cường hóa đến tình trạng nào đây? Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm có cảm giác trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh. Mà ở phía dưới, vị trí kình lôi chút xuống, một đạo thân ảnh màu bạc trôi nổi đem những lôi kình đó hút vào cơ thể. Mỗi khi có một đạo lôi kình từ chân trời đánh xuống, thân ảnh màu bạc sẽ bị lực lượng khủng khiếp trong lôi kình đánh rơi xuống, mà tiếng nổ ầm vang lên trong khi tiếp xúc khiến da đầu của người nghe phải run lên. Nếu như đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ giờ này đã cháy xém. Trên bệ đá, ánh mắt Tiêu Viêm vẫn đang tập trung nhìn vào địa yêu khôi đang lơ lửng trên không. Bởi vì có cảm ứng tương liên, cho nên hắn có thể trong lúc mơ hồ nhận thấy thực lực địa yêu khôi dưới sự oanh kích của lôi kình đang dần tăng lên từng chút. Địa yêu khôi không sử dụng được đấu khí nhưng nó lại là một khối thân thể vô cùng cứng rắn khủng bố. Mà khối thân thể này trong khi bị lôi kình đánh xuống không những không bị hủy đi mà còn hấp thu lực lượng lôi đỉnh trong đó, nên khối thân thể đó cũng chẳng đang dần trở nên biến cường. Đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp sinh ra quả nhiên rất mạnh, mặc dù nấy năng lực của địa yêu khôi cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng mà may mắn địa yêu khôi lại có năng lực hấp thu lực lượng lôi đỉnh, cho nên dần dần nó thích ứng được. Nếu không ở dưới trạng thái lôi kình đánh xuống liên tục như vậy, mặc dù nó không có cảm giác đau, nhưng cũng sẽ không thể trụ nổi đến bây giờ. Liếc mắt nhìn đám mây đen sau khi đánh lôi kình xuống liên tục mà chưa có dấu hiệu tiêu tán, Tiêu Viêm không nhịn được lắc đầu lẩm bẩm. Nhưng mà chắc cũng mau thôi, hiện tại cường độ lôi đỉnh đánh xuống đã không còn cao như lúc đầu. Khôi lỗi thật là kỳ dị, chỉ sợ sức chiến đấu của khôi lỗi này không kém thất tinh đấu tông. Hơn nữa nhìn bộ dáng thì khôi lỗi này có thể hấp thu lực lượng lôi kình để cường hóa bản thân. Nếu cứ tiếp tục trải qua vài lần đan lôi như vậy thì chỉ sợ sẽ có sức chiến đấu ngang ngửa với cường giả đấu tôn. Ở trên thềm đá, Đường Chấn hơi kinh hãi nhìn vào địa yêu khôi, sau khi bị lôi kình đánh trúng không những không tiêu hao, còn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn cũng phải hít sâu một hơi. Khôi lỗi bực này thì cho dù lấy lịch duyệt của hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy trong nhiều năm qua. Nhưng mà thực sự không ngờ rằng nham kiêu này có thể chỉ dựa vào khôi lỗi mà ngăn cản được đan lôi. Người trẻ tuổi này thật đúng là không ngừng làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Đường Chấn tự nhiên cảm giác được đan lôi khiến cho người ta phải sợ hãi kia đã gần kết thúc. Đương nhiên, những người có ý nghĩ giống như hắn thì ở chỗ này cũng không phải là ít. Đối với đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành thì mọi người đều hiểu rõ uy lực của nó. Mỗi một khi đan dược này xuất thế thì đều phải cần đến rất nhiều cường giả đấu tông liên thủ để bảo hộ. Nhưng mà đan thôi khiến cho nhiều luyện dược đại sư phải đau đầu, lúc này lại dễ dàng bị con khối lỗi do Tiêu Viêm triệu hoán ra có thể tiếp được. Điều này làm cho người khác có chút cảm giác là khó tin. Nếu như truyền việc này ra, chỉ sợ rằng một số nhân vật luyện đan cấp bậc tông sư cũng sẽ nhân dịp này mà động tâm. Dù sao thì chỉ cần có con khối lỗi kỳ dị này thì ngày sau luyện đan sẽ không cần phải lo lắng bất cứ một điều gì nữa. Cái này nó bị lỗi đó gì nè, thôi kệ bà đi. Ngay khi mỗi người trong quảng trường đều có một suy nghĩ riêng, thì bỗng nhiên có một tiếng sấm vang vọng khắp chân trời, rồi một đạo lôi kình cỡ nửa trượng như một con ngân long uy mãnh xé trời, mạnh mẽ đánh lên thân thể của địa yêu khôi. Thình thịch, cường lực va chạm lần này trực tiếp đánh địa yêu khôi văng xuống đất, làm cát đá bay loạn trên quảng trường, tạo thành một cái hố lớn chừng 10 trượng. Chung quanh hố sâu này xuất hiện ra những cái khe nứt vô cùng lớn, rồi lan ra như mạng nhện. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy làm phần đông đệ tử phần Viêm Cốc chung quanh đều chấn kinh, vội vàng lui về phía sau. Khi cả bọn nhìn vào cái hố sâu đó không khỏi hít một hơi khí lạnh, còn mây đen trên bầu trời sau khi đánh ra đạo lôi kình mạnh nhất thì cũng ngưng quay cuồng, sau đó dần loãng đi. Từng đạo điện lưu xuyên thấu qua mây đen hóa thành những vệt lốm đốm, chiếu quang phần Viêm Cốc vừa bị đan lôi tàn phá. Ánh mặt trời chiếu xuống cũng xua tan màn đêm ảm đạm trong cốc, mà bản thân những người xem lúc này cũng dần dần mất đi cảm giác sợ hãi trước lôi uy của đan lô như khi nãy. Nhìn thấy đan lôi tán đi, những người ở đây thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi từng đạo ánh mắt không hẹn cùng nhìn vào cái hố sâu trên quảng trường, hai mắt nhìn nhau, đều tự đặt câu hỏi chẳng lẽ khôi lỗi này sau khi kháng trụ nhiều đạo lôi kình như vậy mà thất bại ở đạo cuối cùng sao? Nhằm kêu tiểu hữu, không sao chứ? Đường Chấn cũng vì đạo lôi kình cuối cùng này mà có chút kinh hãi. Nhìn thoáng qua cái hố sâu một chút rồi lại nhìn sang Tiêu Viêm, vội vàng hỏi. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn trắng như tờ giấy, hắn vung tay áo lên. tiếng cười có vẻ hơi kiệt sức. Đường cốc chủ yên tâm. Vừa dứt thì thủ ấn trong tay biến đổi, chợt có một đạo thanh âm trầm thấp từ dưới hố sâu vang lên, sau đó một thân ảnh màu bạc từ phía dưới bay lên đứng vững trên thềm đá. Ánh mắt Tiêu Viêm lần nữa nhìn lên người Địa Yêu Khôi. Khôi lỗi này sau khi được đan lôi rèn luyện lần nữa thì màu bạc trên người càng thêm tinh thuần, giờ nhìn vào y như là màu trắng bạc vậy, vô cùng bắt mắt. Bàn tay hơi chạm đến trên người Địa Yêu Khôi lập tức có cảm giác như đụng đến một loại kim loại quý, làm người ta có cảm giác vô cùng cứng cỏi mát lạnh. Nhưng mà điều làm cho Tiêu Viêm thất vọng đó là hắn không nhìn thấy một chút màu kim sắc nào trên người Địa Yêu Khôi. Yêu Khôi được chia làm 3 cấp là thiên địa nhân thì có thể thấy màu sắc trên thân thể để nhận biết. Nhân cấp thì có màu đồng, địa cấp màu bạc, thiên cấp thì là màu vàng kim. Hiện tại cả người Địa Yêu Khôi hiện lên màu bạc như là màu của bạc thật. Hiển nhiên là vẫn đang ở địa cấp, mà khi nào màu sắc bên ngoài chuyển sang kim sắc thì nó sẽ được gọi là Thiên Yêu Khôi, chứ không còn là Địa Yêu Khôi nữa. Nhưng mà tuy màu sắc chưa chuyển thành kim sắc, Tiêu Viêm lại có thể cảm nhận được Địa Yêu Khôi sau khi trải qua lần rèn luyện đan lôi này, thực lực đã tăng lên không ít. Dựa theo suy đoán của hắn thì chỉ sợ Địa Yêu Khôi đã có thực lực miễn cưỡng đấu với lão yêu quái Phí Thiên một trận. Mặc dù không dám khẳng định sẽ chiến thắng được đối phương, nhưng ít ra sẽ không phải là không có chút lực uy hiếp nào đối với Phí Thiên như trước. Xem ra độ khó khăn khi tiến vào thiên cấp là không nhỏ. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, vừa muốn thu lại Địa Yêu Khôi vào nạp giới thì bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào trong mắt trống không của Địa Yêu Khôi, bỗng nhiên phát hiện ở đó cư nhiên có một chút ánh sáng kim sắc hiện lên. Kim sắc, mặc dù tia kim sắc này rất ảm đạm nhưng lại vô cùng nổi trội trong con mắt trống rỗng của Địa Yêu Khôi, cho nên chưa thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Tiêu Viêm. Ánh mắt này nhìn vào luồng kim sắc đang phát sáng, trong lòng Tiêu Viêm có chút kích động. Mặc dù kim sắc này rất nhạt nhưng dù sao hắn cũng đã có biện pháp làm cho Địa Yêu Khôi tiến hóa, đó chính là hấp thu đan lôi, sử dụng lực lượng lôi kình trong đan lôi để rèn luyện thân thể cho Địa Yêu Khôi, làm cho nó ngày càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa còn có thể để nó tiến vào thiên cấp. Xem ra, ngày sau phải nghĩ biện pháp để cho Yêu Khôi hấp thu nhiều đan lôi hơn nữa. Nếu như có thể bước vào thiên cấp thì sẽ có tác dụng cực lớn với bản thân mình. Dù sao đây cũng là kim bài sát thủ chân chính của mình, lại không bao giờ làm ra hành động phản bội. Tiêu Viêm kìm nén sự kích động trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Trong lòng quyết định chủ ý, Tiêu Viêm khẽ vươn tay đưa Địa Yêu Khôi về lại nạp giới, sau đó mắt nhìn dược đỉnh. Trong đó một khỏa đan dược rất tròn có hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn. Trong lúc xoay tròn nó còn tỏa ra mùi đan hương, làm cho người ta ngửi thấy phải thoải mái. Đây chính là hỏa bồ đan sao? Nhìn vào khỏa đan dược màu xanh hồng trong dược đỉnh một hồi, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, ngón tay cong cong búng ra. Ngay khi nắp đỉnh vừa mở thì một đạo ánh sáng xanh hồng như chớp vụt ra, sau đó không dừng lại mà muốn bay vút lên bầu trời, hình như là nó muốn chạy trốn. Đường cốc chủ, giao nó cho ngươi. Nhìn thấy đan dược muốn chạy, Tiêu Viêm liền mỉm cười. Đan dược đến cấp bậc này đã sinh ra được một chút linh tính, hiểu được cát hung, cho nên vừa ra khỏi dược đỉnh đã muốn trốn chạy. Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Đường Chấn cũng cười to một tiếng rồi gật đầu. Đường Chấn nhẹ nhàng vung tay lên một cái, không gian mà hỏa bồ đan đang muốn chạy trốn lập tức ngưng động lại. Sau đó viên đan dược này giống như đụng phải một bức màn, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đường Chấn lại nhẹ nhàng vung tay áo lên, bỗng nhiên có một luồng hấp lực dữ dội dễ dàng cuốn lấy hỏa bồ đan kia, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đem viên đan dược xanh hồng đang không ngừng cọ quậy ở trong lòng bàn tay nhét vào bên trong. Sau khi làm xong, dường như Đường Chấn chút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi nhìn sang Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Nhằm Kiều tiểu hữu, đa tạ rồi, phần ân tình này lão phù sẽ nhớ kỹ." Nhằm nhận ủy thác của người làm việc mà thôi, Tiêu Viêm lắc đầu, bỗng nhiên cảm giác mệt mỏi vô lực từ sâu trong linh hồn phát ra, làm hắn cảm giác được trước mặt tối đen lại, rồi không có kháng cự. Hắn đang ngồi trên bệ đá bỗng nhiên ngã xuống. Đan dược thất phẩm cao cấp, quả nhiên là không dễ luyện chế. Trước lúc hôn mê, trong lòng Tiêu Viêm cũng vang lên tiếng cười khổ, lẩm bẩm. Mí mắt chậm rãi mở ra. Đôi mắt hơi chỉ trệ một chút rồi mở hẳn, từ trong đôi mắt đen nhánh dần có lại một ít sức sống. Nằm trên giường một lát, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua cơ thể mình dường như vẫn chưa phát hiện gì không đúng. Hơn nữa linh hồn lực lượng vốn đã cạn kiệt vì luyện chế hỏa bổ đan này cũng đã khôi phục lại rất nhiều. Cái cảm giác mệt mỏi suy yếu sớm đã biến mất không thấy. Đây là... Cảm nhận được sự biến hóa này, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi từ trên giường ngồi dậy. Hắn có chút nghi hoặc nhìn qua cái phòng rồi bàn tay như có điều kiện sở qua giới chỉ trên ngón tay, cảm giác là trong giới chỉ không thiếu thứ gì mới thở phào nhẹ nhõm. Người đã hôn mê 5 ngày. Ngay khi Tiêu Viêm thở dài thì một thanh âm hơi âm trầm từ trong tâm thức vang lên. Hiển nhiên đây chính là Thiên Hỏa Tôn giả, người vừa mới phục hồi không lâu. Ánh mắt đảo qua cái nạp giới màu trắng trên ngón tay một cái, Tiêu Viêm không khỏi cười. Diệu lão tiên sinh, hồi lâu không thấy, tựa hồ như trạng thái không tồi à. Coi như cũng được, mượn phúc khí của ngươi ở trong Thiên Sơn Huyết Đàm kia, linh hồn của ta cũng ở trong đó được săn sóc ân cần một thời gian, cho nên cũng được hưởng lợi không ít. Nhưng sau đó bởi vì bên người ngươi thường có cường giả đấu tôn xuất hiện, cho nên ta không thể hiện thân. Âm thanh của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc nói. Hiện giờ chẳng lẽ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn? Nào có dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng khôi phục đến đấu tôn là chuyện dễ dàng thế sao? Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả nhất thời tức giận. Nếu không thể tìm thấy thân thể thích hợp thì sợ rằng ta vĩnh viễn không thể khôi phục lại thực lực đấu tôn. Tiêu Viêm cười hăng hắc, lấy thực lực của Dược lão không có thân thể còn chưa thể khôi phục lại đến đấu tôn thì làm sao mà Thiên Hỏa Tôn giả này có thể? Xem ra, thân thể đối với việc tăng cường thực lực có tác dụng không nhỏ. Diệu lão tiên sinh cũng đừng gấp, việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng giúp người. Sau khi tiến nhập vào trung vực thì số cường giả mà Tiêu Viêm gặp phải cũng nhiều hẳn lên. Tuy nói hiện giờ hắn đã đột phá đấu tông, nhưng mà chút thực lực ấy chưa đủ để tung hoành không cố kỵ ở trung vực. Ở địa phương này phàm là thế lực nhất lưu thì đều sẽ không có ít lão quái vật tọa chấn, mà trên người hắn lại mang theo nhiều bảo bối như vậy. Nếu như bị người nào đó nhìn chúng nhớ thương mà mạnh mẽ cướp đoạt thì sẽ rất khó sống. Sống ở địa phương này mà không có lực trấn nhiếp thì sẽ phiền toái không ngừng. Mà cái gọi là lực trấn nhiếp tất nhiên không gì tốt hơn là bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn. Nếu như một gã đấu tôn thủ hộ thì chỗ dựa trung vực cũng rõ làm việc hơn nhiều, cho nên việc luyện chế thân thể cho Thiên Hỏa Tôn giả cũng khá.